giả đến với kênh nghe chuyện hay. Quỳnh Giao rất vui được gặp quý thính giả trong khung giờ đọc truyện trên kênh nghe chuyện hay. Hôm nay Quỳnh Giao giới thiệu tới quý thính giả một tác phẩm của nhà văn Ma Văn Kháng, truyện dài Gặp gỡ ở La Ban Tận. Quỳnh Giao dự tính sẽ chia tác phẩm làm 4 tập phát trên kênh nghe chuyện hay trong khung giờ đọc truyện hàng ngày. Để được nghe tác phẩm một cách trọn vẹn nhất, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký, bật chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe phần 1 của tác phẩm Gặp gỡ ở La Ban Tận của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương 1: Giấc chiêm bao tình ái. Không, không hoàn toàn chỉ là một giấc chiêm mộng. Nhưng thật tình, thoạt đầu khởi điểm của chuỗi sự kiện tình ái này lại chính là từ một giấc mơ, một giấc chiêm bao hư huyền và mê mẩn. Và Thiêm đã phải ngơ ngẩn hồi lâu để tìm lời giải thích. Vì sao câu chuyện lại diễn biến lạ lùng như vậy? Dẫu vẫn biết rằng trí tưởng tượng dồi dào và khu vườn trí tuệ xum xuê của lòng hang say tận hiến của mình vốn là những báu vật tinh thần bẩm sinh, dẫu tự biết là thế, Thiêm vẫn không hiểu sao trong sự kiện này, hình ảnh tạo lập được lại giống như một sản phẩm hư cấu dị thường. Một kết hợp đầu ngô mình sở giữa những tình tiết đã trải nghiệm và những sự việc chưa hề xảy ra. Nghĩa là hết sức chắp vá, tùy tiện, nhưng lại hợp với tâm cảm và thú vị vô cùng. Như vậy thì chỉ có thể là Thiêm đã ao ước, mơ mộng và giấc mộng mơ vừa xảy ra. Chính là cái ước ao sở cầu bị dồn nén, được đột ngột phô bày bằng chuỗi biểu tượng trá hình qua một dãy xuyên tạc ngọt ngào. Ngọt ngào quá là mơ mộng. Ôi, nỗi ham muốn thầm kín mãnh liệt ở ngoài mọi chế ngự và trói buộc của Thiêm. Thêm nữa, xét đến cận cảnh, cũng phải nói thêm rằng Thiêm bị ngoại vật chi phối. Bởi vì Thiêm vốn là con người nguyên vẹn, chưa phân thân. Thiêm là cái đơn nguyên cuối cùng không thể phân chia. Thiêm dồi dào sinh lực và dục vọng như bất cứ ai, như ông cha, dòng họ. Giấc mộng tình ái của Thiêm như vậy cũng có thể là tiếng vọng của cái hoạt cảnh háo dục, đêm nào cũng bừng bừng náo động, của cặp vợ chồng trẻ đã qua, già sắp tới, ở căn buồng kề cận buồng anh. Cặp vợ chồng này rất thân thiết và quý trọng Thiêm, phần vì cùng xuất thân là giáo chức, lớp tiểu trí thức đông đảo đến quen nhàm, phần vì cùng gần gũi cảnh ngộ. Ông Ngự nguyên là ông giáo dạy tiếng Pháp, cách đây hơn chục năm, vì uất ức trước cái chớ trêu của lịch sử, cái bỉ tiện của tình đời, đùng đùng bỏ phát nghề thầy, hạ mình xuống làm một thứ nghề lao động cơ bắp xoàng xĩnh nhất, cốt để chọc tức đời, biêu xíu lại thiên hạ. Nay đã đóng trọn vai một ông đạp xích lô thâm niên nghề nghiệp. Cũng một cơn chấn thương tinh thần đại loại như thế. Bà vợ ông, một cô giáo tiểu học, cũng giã biệt nghề nghiệp cao quý nọ, hóa thân thành một gái buôn vặt lành nghề, sau cơn nộ khí của đức ông chồng hơn năm. Ngoại 50 cả rồi, nhưng họ còn dư giả sức lực và còn mê mẩn nhau lắm. Sáng trưa, chiều tối, hễ cứ nổi cơn hứng tình là lập tức bữa tiệc phồn thực của hai kẻ ái dục được bày biện linh đình ngay. Thôi thì đủ cả, từ nỉ non mơn trớn đến tục tĩu phàm trần. Cuộc tính giao bốc bại, dần sàng, cuối cùng bao giờ cũng trở thành cuộc giao đấu. Chà, thật là những đấu thủ đồng cân đồng lạng, thả sức giao tranh. Vào cuộc là họ chẳng cần dè dữ gì nữa. Họ bỏ hết cả tính e thẹn như cởi bỏ hết áo quần. Vào những lúc ấy, căn buồng chật chội với 6 đứa con trai gái, đa phần học hành giang dở, đang nằm ngủ lan liệt, cũng chỉ là chốn đồng không mông quạnh không người. Bà vợ thì rú rít, ông chồng thì gào giống. thật là thỏa thuê đến tận cùng mọi khát thèm. Cuộc ân ái những lúc ấy bốc hơi hết hương vị lãng mạn thiên tình sử. Chỉ còn lại đơn thuần một cuộc tình trần trụi, có gương mặt dị mọ. Và Thiêm nằm sát bức tường vách không cách âm với họ. Nhiều khi cứ phải nín thít hoặc bó buộc, phải tò mò dõi theo và vô tình nhập tâm một nhận biết nào đó về sự truyền sinh. Nhưng thường là xấu hổ đến mức muốn trở thành một xác chết vô cảm, vô hồn. Nhưng ở giấc mơ tình này của Thiêm không có mùi vị thông tục, không có mùi trần tục thô lỗ. Giấc mơ tình này của Thiêm như một đóa nhài trắng muốt, thầm nở và tỏa hương lặng lẽ trong đêm sâu. Vì cả đến những ngón tay Thiêm trong mơ cũng không hề để lộ một dấu vẻ xuồng xã. Chúng lóng ngóng và run rẩy ở mỗi chiếc khuy áo của người phụ nữ yêu dấu đó. Xúc giác thường khi để lại những hình ảnh rõ ràng và chính xác. Nhưng những ngón tay Thiêm, phần cơ thể bén nhạy như có cả trăm ngàn cái võng mạc tinh khôn, vẫn cứ lật bật trong thao tác mở lối nọ. Có thể là mặt chiếc khuy sừng quá trơn chuỗi, cũng có thể là do lỗ khuyết của chiếc áo mới quá hẹp. Nhưng rất có thể là vì Thiêm thấm nhiếp nỗi sợ hãi của kẻ đứng trước một ân điển siêu tầm, quá ư đột ngột. Áo chị mặc tươi màu hoa cúc mùa thu, áo em gom hết mùa thu chín, hồn phố dâng theo một dải vàng. Chợt bật lên từ ký ức anh hai câu thơ ngoại hạng và mắt anh bỗng nhòe mờ trong mê dại một sắc vàng tan chảy. Chị hiện ra sau lớp áo cởi bỏ, một khuôn hình trần trụi rười rượi ngọc ngà, vừa là một thực thể cực kỳ hồn nhiên, vừa giống một hư ảnh chập chờn phi thực. Kéo anh ra khỏi vòng mê ảo có lẽ là công của những diềm đăng ten trắng toát cầu kỳ sang trọng ở chiếc nịt vú của người phụ nữ. Anh chạm vào thân mình em không bao giờ là thứ đồ tầm tầm. Cùng với tính hiện thực của lời chị thì thầm bên tai anh là hình tượng cánh tay chị gập lại, quài ra sau lưng để bật chiếc móc cài của chiếc áo con. Và sau đó, tươi mười như được sổ lồng, choàng cả hai tay lên cổ anh, êm ái kéo anh sát vào mình. Chị chống lại cách cử chỉ của anh, muốn đẩy chị ra xa một chút, nhằm ngắm nhìn cái cơ thể tuyệt mỹ của chị vừa hiện ra vẹn toàn. Môi chị thoáng một ánh cười tinh quái. Hà, ra cách anh chàng nhà giáo này cũng lại là một kẻ duy mỹ xa trò. Quả nhiên anh đã bàng hoàng trước vẻ đẹp kỳ lạ của làn đường cong bên sườn chị. Nhưng mới chỉ vừa nhận ra vậy, mắt anh đã bị chen lấp. Chị hơi giớn người lên, ngực chị tung tỏ lổ lộ mà vẫn như là một cung điện huyền bí, lại đẹp và thật đến tàn nhẫn. Và rười rượi mùi bẹ cau mới bóc. Anh biến ngay thành đứa ấu nhi tham lam, vập miệng vào vòng ngực căng nở của chị, nhận ra nó trơn chuỗi, ngọt ngọt và mặn mặn mùi mồ hôi đang se khô. Có xinh không anh? Hai cái núm tí của em đấy, em đủ sữa để nuôi cả một chục đứa con của chúng mình đấy, anh à. Chị khe khẽ, rồi âu yếm và nhẹ nhàng, ngả người xoài đôi chân dài trên mặt đất, kéo anh phủ lên mình. Tự chủ mất dần, anh nhận ra, anh và chị lát sau đã hòa thành một cung điệu. Đã xuất hiện một ngoại lực sai khiến hai người nhập họ làm một, kể từ lúc họ cùng giật thót mình trong một chấn động rung chuyển cả mặt đất. Và chị bỗng nhiên thốt một tiếng kêu nho nhỏ. Anh chút một hơi thở kìm giữ, người giãn ra. Một nhịp điệu đã manh nha. Mặt chị ngời ngời như vầng trăng ở bầu trời phía trên họ. Trên họ là một mảnh trăng vỡ, méo mó, bị lãng quên nghiêng nghiêng nơi góc trời, thoang thoảng vẻ cô hồn. Cô hồn mà thật sáng, sáng như thời vòm trời có hai mặt trăng trong chuyện cổ dân tộc Mèo. Sáng như con trăng đang ở thời kỳ vượng phát nhất. Sáng thật xa xỉ, hào phóng, nhưng hồn hậu lương thiện như hoa rừng. Như ngọn đèn trời dữ dàng soi tỏ một vùng đồi núi chập trùng, soi tỏ bóng hai người quấn giết nhau trên cái bãi đá lồng chồng những đá hòn đá tảng. Một cảnh quan đã in hình sâu đậm trong ký ức trai trẻ của Thiêm. Bãi đá làng Mèo La Ban Tận. La Ban Tận, bản Mèo trên núi cao, nơi Thiêm đã sống những tháng ngày say đắm, nơi anh mê mải hoàn thiện chức trách một kẻ dẫn đường, một thầy giáo. La Ban Tận, nơi cực chẳng đã, anh phải chia tay. Nơi Thiêm như một cánh chim bay, lòng còn rùng rắng mà vẻ ngoài thật dứt khoát. Kẻ ở lại tay vẫy, miệng ứ nghẹn vì ân hận dâng đầy. Mộng à, chi tu xa, đi nhé, đừng đứt lòng. Đứt lòng sao được, quên sao được, chao ôi, La Ban Tận, tưởng đã khuất chìm mãi mãi. Nào ngờ lại hiện về trong giấc mộng thiên thai huy hoàng, và bãi đá khô lạnh của nó cũng không thể ngờ lại trải thành khu vườn lạc uyển của anh và người phụ nữ anh hằng mong nhớ. Vườn lạc uyển của anh và chị yên tĩnh quá. Yên tĩnh để tập trung tinh lực, để nhận ra nhau, để tư tưởng hình thành. Yên tĩnh để nhận ra tình yêu như một thực cảnh của tự do. Trên khu vườn tình ái của họ là vũ trụ đang hình thành lồng lộng tự do mà trang nghiêm lạ lùng. Trên họ, bầu trời là chiếc mâm ngọc mênh mông bày đầy phẩm vật. Sao, hàng hà xa số, hạt vàng trau chuốt long lanh tung dài. Trăng một mảnh bạc sáng rỡ, phong lưu, trong ngần một linh hồn hư ảo. Trên họ có cảm tưởng vũ trụ đã xoay vần cả triệu triệu năm để tạo được một hệ thống ngăn nắp, kiên định như thế. Để có được cảnh huống đêm trăng hạ tuần kỳ lạ này. Trên họ là cõi vô cùng. Và Thiêm có cảm giác đang sống lại cách buổi sáng thần tiên mùa đông năm nào trên đỉnh non cao. Khi một lượng sống vô biên bỗng dưng cứ lặng thầm và mạnh mẽ rót chảy vào hố thẳm khôn cùng của hồn anh. Đưa anh về với thiên tính, về cõi hư không mờ mịt. Ấy là một buổi sáng mùa đông thực sự kỳ lạ với Thiêm. Bởi vì mùa đông đầu tiên Thiêm sống ở La Ban Tần buồn lắm. Suốt ngày suốt đêm chẳng hề ngưng nghỉ, gió sông sồng thổi suốt trên núi, dàn dạt cỏ xanh ú vàng. Và kêu u u in tai trong miệng những ống vầu đòn tay ở đầu hồi nhà hố bậu. Ông già đứng đầu dòng họ Giàng có tên là Giàng Dìn Chin. Suốt mùa hè, xeo mùa, cô con dâu xinh đẹp của ông cụ lo kiếm củi, chữ củi, còn lo hơn kiếm miếng ăn. Và nhiều lúc ngồi bên đống lửa bập bùng ấm nóng, nghĩ vừa thương công sức xeo mùa, Thiêm vừa lo sợ. Chả nhẽ cứ ru rú mãi như con vật ngủ đông thế này. Buổi sáng ấy mùa đông bỗng như rũ ra khỏi cái hình xác buồn bã nọ. Từ tờ mờ sáng, trong không gian ù ù gió chạy, thức giấc, Thiêm đã nghe thấy tiếng tù và hối thúc. Bật dậy, vừa ở gác bếp bước xuống, anh đã thấy hố bầu thoát khỏi cái xác già tuổi 60, nai nịt gọn ghẽ, tay xách khẩu súng kíp vừa băng ra cửa, vừa quay lại hất tay gọi. Thầy giáo Thiêm, dẻo chân theo tôi. Không chút đắn đo, không kịp nghĩ ngợi, như một kẻ bị thôi miên, Thiêm lập tức nhập vai một thợ săn nghiệp dư lao theo ông già. Dốc ngược, cả phường săn mười tay súng như leo cùng một sợi dây. Họ hò hét, họ hô hoán trong phấn khích. Phía trước họ là một con hươu to. Mùa lạnh, rừng khô kiệt, con hươu xuống bản tìm nước uống. Và khốn nạn cho nó bắt gặp Tánh, chồng Xeo Mùa, gã đàn ông sung mãn sức lực và ngật ngật dục vọng này, đang xả thịt con lừng bên bờ suối. Giờ thì Tánh dẫn đầu đoàn thợ săn. Y quyết áp sát con vật yếu đuối nọ và hạ thủ nó bằng thứ vũ khí bạch binh có trong tay y. Con dao phát sáng rợn, vật bất ly thân của y. Hăng say là một trạng thái dễ lây nhiễm. Thiêm dồi dào sức bật tuổi 20, quyết không chịu để hố bầu bỏ rơi. Trong Thiêm như có cờ bay, như có lửa bốc. Nhưng trong Thiêm không có nỗi thèm khát con mồi, thói ưa thích bạo hành. Cũng không phải là tính a dua a tòng của một đám đông hay vẻ thống soái của kẻ cuồng chân vì giam hãm nay được vẫy vùng. Thiêm đang ở trong mơ, đang sống giữa gió trời và sương núi, giữa một vùng sinh thái khác. Vừa trỗi dậy một ao ước, một gắng gỏi chiếm lĩnh một đỉnh cao. Đạt tới một hoài bão, còn rất mơ hồ, nhưng có thực và xa lắm, cao lắm. Cuối cùng, thì hình như Thiêm bỗng nhiên như nhờ có phép lạ, đã đặt chân tới cái miền mơ ước ấy. Chao, Thiêm đứng lại, bàng hoàng, buột rơi khẩu súng, người nhẹ tênh, không trọng lượng. Cạnh Thiêm, ngọn núi nhô đầu hình chiếc đe thợ rèn. Gió nức thêm mùi hoa dại. Phủ dày mặt trên đất là lớp rêu xanh rì, xốp xoáp như tấm nệm bọt biển. Cây bị lớp địa y bó bột, giống hệt các chàng lùn, vừa già lão, vừa ngây dại. Còn lũ chim thì sạc sỡ, năm màu biến thành những chiếc chuông nhỏ, rung rinh trên các vòm cây thấp le te. Đã tới cái điểm tận cùng để giao tiếp với cõi hoàn vũ mênh mông. Nơi đây cái nhìn của Thiêm có thể xuyên suốt đến khôn cùng. Và trong anh chợt dâng tràn niềm kiêu hãnh về phẩm giá và năng lực. Anh cảm thấy đã lớn thêm 20 năm để có thể thu hết toàn bộ hiểu biết và lẽ đời vào lòng bàn tay. Nơi đây xa cách cuộc sống bậm bội. Nơi đây không còn những cảm giác khắc khổ, gò gẫm, không còn nỗi buồn đau, lòng tham ái, tính si đột, thói cấn cá, toan tính hèn mọn hàng ngày. Thiêm ôm chầm hú bậu. Ông già cũng buông súng, ôm giết anh, cùng anh hòa đồng cảm xúc thơ trẻ. Tất cả đều trở nên thơ trẻ. Cả Tánh cũng bỏ lại khuôn mặt hung hãn say mùi ở đâu đó, vứt con dao phát xuống đất, biến ngay thành một gã trai mèo, xa lìa các định kiến, ràng buộc. Vỗ tay đập chân, rồi bá vai mọi người, thành một vòng tròn dập dình trong một điệu dân vũ quen thuộc và tự nhiên. Cả phường săn đã để sổng con hươu to. Họ đang hoàn nguyên, trở lại thời khuyết sử mông lung. Khi chưa phân cách ngày giờ, chưa có ngôn ngữ, tuy không phải là vô thanh, khi tất cả đều bình lặng, chưa có vật gì hình thành, sự sống mới khai mở giữa bốn bề trống tuênh. Khi con người mới ra đời, nó vẫn là nó. Hồi ấy Thiêm là một giáo viên, một ông thầy dân dã, đa năng, ở một bản mèo vùng cao, đang bắt đầu nhập cuộc với trăm thứ bà dằn công việc. Hào hứng và lo âu tối ngày trong khát vọng lập nghiệp, lập thân. Với Thiêm, đó là một buổi sáng thần tiên đầy áp cảm giác thiêng liêng. Buông hú bầu, Thiêm ngả người trên nệm rêu. Vừa lúc anh nghe thấy tiếng Tánh hét vang vọng. Một đàn chim trời xếp hình chữ V, cánh vẫy mềm mại, đang lặng lẽ truyền dịch qua vòng trời trong tầm mắt Thiêm vừa ngước dậy. Hồn nhẹ bẫng, Thiêm như thoát khỏi xác phàm, nhịp theo mỗi cánh bay của đàn chim về phương Nam đi tránh rét. Nhưng thực tình lúc này đây, Thiêm cũng không hoàn toàn ở trong trạng thái mơ mộng của cái buổi sáng thần tiên nọ. Vì cùng với tính chất hư huyền của giấc mơ, cõi mộng, Thiêm vẫn nhận biết được tính hiện thực cụ thể của hoàn cảnh, thể hiện rõ rệt nhất ở sức ép xuống người anh, càng lúc càng tăng cường. Cùng với người phụ nữ yêu quý đang gắn kết anh thành một thực thể đơn nhất, anh cảm nhận được sự xuất hiện càng lúc càng mạnh, những rung động nơi vùng ngực mình. Ngực anh phồng lên hết cỡ, nó áp chặt xuống hai bầu vú căng nước, nhuẩy nhuẩy mồ hôi, đang trở thành hai vật đệm mềm xốp, nhưng đầy ý thức tranh đoạt. Bụng dưới Thiêm là nơi căng tức nhất, nó bị một lực đẩy từ bên trong thúc ra. Nhưng cũng chính ở nơi đó, anh nhận ra có sự đền bù. Ép trở lại anh là một sự nở nang đều đặn từ phía đối mặt. Thế cân bằng anh đã có và cố giữ gìn. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc. Lát sau, anh cảm thấy mình bị chi phối, có nguy cơ rơi vào tình trạng siêu độ. Hai bắp đùi anh, mặc dù được tập rèn từ nhỏ, nay ở tuổi 45 vẫn săn chắc, bỗng dưng cương cứng, mất hẳn sự chủ động. Trong khi hai cánh tay trần gân guốc của anh lại giống như hai sinh vật tự do, chúng nhẹ nhàng nâng người phụ nữ lên và luồn xuống như đệm lót cho lưng chị khỏi bị đá nhiễm lạnh. Chị thu người lại, nép vào anh, ghì xít anh, vừa như nhẫn nhịn, vừa ngời ngời vẻ tự nguyện. Và cuối cùng dướn cao vòng ngực, nhắm nghiền hai con mắt, bật môi, náo nức chứa chan. Anh, người ta bảo đứa trẻ nào thụ thai trong đêm trăng thì đẹp người và thông minh lắm, anh à. Chao ôi, giấc mộng, cuộc lắp ghép lộn xộn, hư hư thực thực. Dẫu thế nào cũng vẫn không phải là sản phẩm hoàn toàn phi lý. Nó là sáng tạo của một thiên tài vĩ đại. Nó dẫn anh đi qua những miền trống rỗng, đen kịt, những khoảnh đời nhàm tẻ, cay đắng, chật chội. Nó nâng anh lên một vùng trời cao xa. Cuối cùng thì Thiêm mơ hồ nhận ra anh đang ở cách thời điểm đuổi theo con hươu tư buổi sáng mùa đông năm nào. Anh đang hăm hở leo lên cái đỉnh cao thanh quang, cực lạc của anh. Đỉnh cao cực lạc. Khoảnh khắc hiếm hoi ấy đã xuất hiện. Dường như sau cả một thập kỷ bị dồn nén, những năng lượng mới mẻ đã sinh tụ và cánh cửa căn buồng thâm nghiêm đột ngột rút then. Hai cánh cửa mở bung, vẳng tới tâm ức một lời dặn dò, cuống cuồng, Thiêm vội nghiến chặt hai hàm răng, ghi giết ngực người phụ nữ, thoát mình trong một cơn co rút thất thần. Có cảm giác như Thiêm bùng cháy, Thiêm tỏa sáng. Và cái cơ thể rắn giỏi như làm bằng đá của anh, sau phút ấy, ngay tức khắc bị mất đà, hững hượt. Anh cạn kiệt ngay trong giây lát, thể xác chỉ còn là một tấm thân vật vờ trôi dạt trong cảm xúc nửa có, nửa không. Đã bộc lộ được đến tận cùng cái khát vọng ấp ủ bấy lâu nay, đã thực hiện được cái thiên lý, toại được lòng mình và thỏa được tình người. Đã trao đi một đại lượng và nhận về một giá trị gấp bội. Đã được sống trong cái môi trường lý tưởng của nhân loại là được quyền bày tỏ đến cùng sở nguyện của mình. Đã thắng được cái cảm thức cô đơn muôn thuở, đã ra khỏi cái khuôn hình cá nhân hạn hẹp và vươn tới cõi vô hạn. Đã hoàn thành một vòng sinh thái, giờ đây Thiêm nằm đó với cái xác phàm tươi tả. Còn hồn Thiêm lúc này thoát xác bay bổng trên vòm trời La Ban Tần, đang âm vang khúc tình ca mèo thống thiết. Đêm qua đêm tàn, tan lê bước về nhà, hồn ta còn ngủ ở thắt lưng em. Ôi đời sống tâm thần của con người, cái vương quốc bí ẩn muôn đời. Đã quá nửa đời người rồi mà ký ức vẫn rành rành như trẻ thơ. Trí nhớ không bỏ sót một tiết đoạn nào hết của đời người. tuổi thiếu niên mộc mạc phủ bóng hình ông nội, một cốt cách văn hóa cổ xưa. Trầm hương là tính chất của cây gió. Ông nội dạy, phải nhớ làm lòng. Nhưng 1.000 cây gió có trầm hương mới có được 1 cây có kỳ nam. Chất ấy trong người cháu quý như kỳ nam. Khi ấy, như xuất vía, như hôn mê, cháu phải kịp thời nghiến chặt 2 hàm răng để giữ sự quân bình và thái hòa. Như thế là cháu đã tham dự vào vòng sinh hóa của trời đất. Nhớ đến ông nội, một biểu trưng của tính bảo lưu truyền thống. Thêm lại nhớ đến người cha tài hoa, bạc mệnh, canh cánh một món nợ, một nỗi buồn. Anh nhớ đến tuổi thanh niên, đoạn sầu thương, khúc hùng tráng, những nỗi nhọc nhằn, những niềm vui sướng. Cơn đam mê từ vì đạo, trạng thái uất nghẹn khi kề cạnh cái chết. Sự bạo ngược, điều vô lý. Nhớ đến 15 năm tu thân lập nghiệp trên bản mèo La Ban Tận, nơi có cái bãi đá cao lưng chừng trời, như nhớ tới một chu kỳ sống khác, đối lập với những ngày đang sống đây. Chẳng lẽ đời sống đang vào hồi cực kỳ buồn tẻ này hóa ra lại là hệ quả của một chuỗi ngày sống oai hùng trong đơn lẻ? Sao lại có thể như thế được? Sao lại có thể đang từ một kẻ dẫn đường, một kẻ sống một ngày là tỏa sáng một ngày, lại biến thành một gã đàn ông đánh trống trường? Trống báo giờ, trống tập họp, trống vào tiết học, trống ra chơi, trống tan học. Ngày 2 buổi đến trường chỉ với thao tác vung dùi gõ vào mặt ra trống, theo một tiết tấu đã được ước định. Toàn bộ sự nghiệp chỉ còn là vậy ư? Lẽ nào? Nhưng ngay bây giờ thì Thiêm đang được chia sẻ. Thiêm hiểu và lặp đi lặp lại trong Thiêm giữa những ngày nhàm chán này chính là bóng hình một phụ nữ gần cận, luôn tươi mới và ngày càng trở nên vô giá với anh. Người phụ nữ ấy đã trở thành nguồn sống của đời anh. Với anh, vừa ngời ngời một thực thể cao quý, vừa như một ảo hình ảo thể, sống động như trong giấc mơ ái tình vừa rồi của anh. Người ấy đã là một phần quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của anh. Chương 2. Chén rượu đầu. Thời gian là thánh vật kỳ ảo, lại cũng chẳng là gì đáng kể với vùng mèo. Vùng mèo xa xăm lúc này vẫn từ từ ở thuở mới khai thiên, thuở cách đây 5 vạn năm. Thuở ấy ông chày và bà chày mới mở ra trời, mới lập nên đất. Đất rộng quá, chẳng biết cách nào đo, phải nhờ nhái bén. Nhái bén nhảy đi nhảy lại, nói, tôi chỉ đo nổi vũng châu đầm thôi. Trời rộng quá, chẳng biết cách nào đo, phải nhờ đàn ngỗng trời đo. Đàn ngỗng trời đi tránh rét từ phương Nam về kêu. Trời rộng quá, hai cánh mỏi rồi, không đo nổi đâu. Lúc ấy trời đất còn hỗn mang, chưa có gì là hiện diện, nhưng cũng không hẳn là trống rỗng. Lúc ấy âm và dương ở lẫn với nhau. Núi còn bay như mây, bầy đất còn chưa vững. Loài người và loài ma thường đổi thịt cho nhau. Chết và không chết chưa có gì khác biệt nhau lắm. Cũng chưa có sự cách bức giữa ngày và đêm. Chưa có hôm qua, chưa có hôm nay và ngày mai, cũng chưa phân tách hẳn ra. Lúc ấy chỉ còn một linh hồn duy nhất lang thang, bay lượn như huyền thoại giữa thời khuyết sử mịt mù. Linh hồn ấy chỉ có một khát khao, đã là người thì phải hoàn chỉnh tròn đầy, vì người là giống cao quý nhất trong muôn loài. Chỉ có người là loài biết đến cái chết của mình. Cách mạng là cuộc phiêu tán lớn nhất của lịch sử. 20 tuổi, Thiêm như hạt giống đã đến kỳ nảy mầm, gặp cơn gió lớn. Ông nội dạy, đến như cây cỏ, hèn cũng phải nở hoa kết trái, nữa là con người. 20 tuổi, Thiêm phải chịu trách nhiệm về gương mặt mình trước con mắt đồng loại. Hôm ấy là một ngày hè nắng đẹp. Sau một ngày đêm ròng rã ngồi tàu hỏa xuống ga, Thiêm căng lồng ngực, cùng bạn bè mở to tiếng hết cỡ, hát vang trên sân ga phố Lu, giữa núi rừng Tây Bắc. Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng, tổ quốc bao la hiền hòa. Phó bí thư huyện ủy Xin Ma Chải, tên là Đường Xuân Ân. Người thấp nhỏ, đầu nghênh nghênh, cổ vèo vèo, ngần ngà ngật ngưỡng trên lưng con ngựa tía. Nghe hết bài hát của đoàn giáo sinh sư phạm, khịt mũi, vung tay. Chào các chiến sĩ văn hóa nên khai sáng vùng dẻo cao huyện nhà. Các anh hát hay lắm, nhưng ca hát chẳng có ích gì đâu. Các anh hãy gắng theo kịp chúng tôi. Lớp đàn anh đã khai sơn phá thạch, phát nau đuổi cọp dữ, để hôm nay có đất nước thanh bình cho các anh xây dựng. Tôi nói ngắn thế thôi. Còn bây giờ xin giới thiệu đồng chí Tráng Xéo Tạ, chủ tịch huyện, người u ní nói vài lời. Sau khi đồng chí Tạ nói xong, tôi sẽ gọi tên từng đồng chí giáo viên. Ai đúng tên, thưa to. Cứ một giáo viên có mặt, sẽ có một hố bậu, tức người đầu tộc, người già bản mèo ra nhận, đưa về bản, coi như nhận người tôi giao cho, nhớ chưa? Xếp hàng một trước sân ga, đối diện với Thiêm và các giáo viên trường sư phạm trung cấp mới tốt nghiệp là các hố bậu, khăn áo xanh lè màu tràm, trịnh trọng và ngơ ngơ ngác ngác, chốc chốc lại lẹt đẹt tay vỗ, mừng một giáo viên cất tiếng đáp. Có tôi rõ to, tách khỏi hàng ngũ chạy ra. 5 năm sau, hồi tưởng lại cảnh tượng nọ bên bếp lửa với Thiêm. Hố bầu giàng dìn chin, người mèo sẵn la ban tẩn, xa nhất huyện, cao lưng trời, nói. Tôi nhớ, ông phó bí thư Đường Xuân Ân, đầu nghênh, cổ vẹo, dáng kiêu ngạo như con gà trống, đoản hơi, nói đã giật cục lại ngọng. Ông chủ tịch huyện người u ní, nói dài lời mà cạn ý. Thật nhục cho người mèo tôi. Thời trước, Chi Châu đất này là Hoàng Vĩnh Kính người Tày. Châu Đảng, trưởng quốc dân đảng ở đây là người Kinh. Người mèo tôi đông nhất huyện này mà vẫn chỉ là cái kiềng, chào nhỏ chào to, đặt lên đều được cả. Tôi nhớ thầy Thiêm lưng đeo ba lô, vai đeo túi sách lớn màu nâu, nghe sướng đến tên mình, điềm đạm bước ra. Ông phó bí thư có thói trịch thượng, hất hàm vào cả tôi và thầy. Này, hố bầu họ Giang, đưa đồng chí giáo viên trẻ tuổi này về dạy chữ cho cả người lớn và trẻ con ở Na Ban Tần nhá. Phải giữ, không được để đồng chí ấy trốn về xuôi đấy. Thầy nghe nói vậy, mặt có ý không bằng lòng, có đúng không? Thiêm gật đầu. Chí nhớ hố bầu còn tươi tốt lắm. Hố bầu tiếp. Tôi nhớ, tôi vừa nắm tay thầy, Vân Vi. Thầy ơi, quê em xa xôi, tận đỉnh núi cao, đất lạnh, lúa chỉ trồng một vụ, dân còn đang dị mọ, chỉ ăn ngô cứng, xèo đắng, khổ lắm. Thầy đã ngắt lời. Cụ đừng xưng em với người đáng tuổi con cụ. Tôi đưa tay chùi mép, vừa sướng vừa thẹn. Tiếp. Người mèo tôi bị thua các bộ tộc khác. Bỏ miền quê tổ xuống đây, tìm được thẻo đất sinh được hạt bắp to khó như tìm chim họa mi trắng. Cực chẳng đã, đành lên núi ở. Đất ở đây tiếng thế, một nắm như một lạng mỡ. Ngặt cái, không phải năm nào cũng hoa đang hòa cốc. Trời già lắm khi độc địa, vin cớ này kia. Có lúc bất ngờ sai binh cua tướng ốc, ném đá xuống rầm rầm, tan tành hết cả lúa ngô nhà cửa. Nhưng thầy đừng lo đừng buồn, dân tôi ngậm dại lắm. Được rước thầy về làm dở xấu là thỏa lòng lắm rồi. Nghe tôi nói đến đấy, thầy liền lắc tay tôi, hỏi giật. Dở xấu nghĩa là thế nào? Tôi đáp, tiếng mèo, Giở dấu có nghĩa là ông tiên, ông thánh. Tức thì thầy dậy nảy người lên, kêu to. Không phải, không phải thế đâu. Tôi không là giở dấu, tôi là giáo viên thôi. Đúng là thế đấy. Tôi nhớ, thầy 20 tuổi, vóc cao như thằng Tính con trai tôi. Nhưng đẹp đẽ, cao ráo, mắt sáng trưng, môi hồng tươi, mặt đầy như mâm bạc. Cử chỉ ôn nhu, đúng là con nhà gia giáo. Thiêm lắc lắc đầu, mặt thẹn ưng ưng đỏ. Trí nhớ của Hố Bậu như mắt lưới giữ cá. Thiêm cũng vậy, còn nhớ cả, nhớ hết. Nhớ ông nội đi bộ 17 cây số từ làng ra ga tàu hỏa đưa tiễn. Ông nội vỗ vai cháu. Đi, cháu Thiêm, sư dạy mãnh sư, đại bàng chỉ một mình một bóng. Thầy chủ nhiệm vốn người ủy mị, thương học trò giỏi phải đi lập nghiệp nơi xa, ghi trong sổ lưu niệm những dòng rưng rưng. Tuổi trẻ gặp sự thất vọng đầu tiên không phải là điều xấu đâu. Quan trọng hơn với con người là sự chối bỏ hư không. Em đi, phá vỡ thế vây hãm nhé. Cuộc đời nhiều khi bắt đầu ở bên kia sự thất vọng đó. Hành trang mang theo, còn có cái ba lô đựng hai bộ quần áo nâu tự may lấy, cùng cái túi sách nặng như cái cối đá lỗ trên vai. Thiêm nhớ, đón Thiêm, ngoài Hố Bậu, còn có hai người trai mèo dắt hai con ngựa theo. Một người trai mèo tên là Tính, chậm chạp hiền lành. Người thứ hai tên Tính, con trai Hố Bậu, mặt lưỡi cầy, mắt sách, ngực nở, vai rộng, mặt lầm lì hung tợn. Tính và Tính đỡ ba lô quần áo, túi đựng sách của Thiêm đặt vào hai cái mã làn. Cùng hầy một tiếng to, nhấc nạng thồ buộc mã làn lên lưng con ngựa trắng rồi dẫn đi. Hố Bậu dặn với theo. Túi khôn của thầy đấy, cẩn thận khi qua suối, leo đèo. Rồi chỉ con ngựa xám kính cẩn, mời thầy. Thiêm chắp tay cảm ơn, xin đi bộ cùng ông già. Ba ngày liền, cứ đều đặn trời sáng đi, trời tối vào bàn nghỉ. Lạ cái, vào bàn nào nghỉ, cơm nước giường chiếu ở đó đều đã sẵn sàng. Hố Bậu cười. Đi từ đây sang Lào cũng thế thôi. Cứ vào bản, tìm đến nhà họ ràng rìn là mọi việc chu tất, không cần hẹn trước. Để ý mới biết, khách chủ nhận ra huyết thống gần gũi không qua lời nói. Cách xếp sắp bàn thờ, cung cách khấn vái, bưng bát nâng chén. Lời mời chào là những chỉ hiệu quan trọng để nhận ra nhau. Đi hết một ngày, đường càng lúc càng vắng, càng như lạc vào xứ lạ. Xứ lạ này chim sạn người, xứ lạ này trâu thấy người mặc áo trắng, tưởng con vật lạ, xông tới dương sừng đòi tỉ thí. Sớm ngày thứ tư, leo một con dốc ngửa ngực, đứt hơi, tới một mặt bằng rộng toàn đá chất chồng. Hố Bậu cởi khăn, lau mặt, tươi tỉnh. Đây là thôn Bãi Đá, thuộc trung tâm xã La Ban Tần quê ta rồi. Thiêm đứng giữa bãi đá, đưa mắt xa gần giữa ngổn ngang đá lớn đá nhỏ, đá phiến đá hòn, như phế tích, di chỉ thời cổ đại. Có cảm giác đã đặt chân tới cái ngõ hẻm tận cùng trời bị quên lãng của vũ trụ. Thoáng qua Thiêm chút ngại ngần, cảm giác bé nhỏ trước cái bao la và bản năng tự vệ bỗng nhiên thức tỉnh chập chờn. Một mặt xảy ra bất chắc, ứng xử ra sao đây? La Ban Tần, xã Thuần Mèo, một tộc người thuộc đại chủng Mông Gôn ngành phương Nam. Có hai thôn lớn, bốn xóm nhỏ là bảo tàng lưu giữ tập tục sinh hoạt, đời sống vật chất, quan hệ tinh thần đã có cả ngàn năm của bộ tộc. Nơi đây, dấu tích tổ chức cộng đồng thị tộc còn đậm đà. Hố Bậu hiện thân như một linh hồn lớn quy tụ các thành viên, điều hành mọi việc đối nội đối ngoại của họ hàng. Nơi đây đao canh hỏa chung, đốt nương chọc lỗ, bỏ hạt là cách thức trồng trọt chủ yếu. Nơi đây, đuốc pơ mu thay đèn dầu, bắp và xèo đắng là lương thực chính. Lanh trồng ngoài bãi, khung cười dệt đóng lấy, tự khép kín vòng tròn may mặc. Nơi đây, ngoại trừ hạt muối là trọn vẹn đời sống tự cấp. Nơi đây xa cách hết thảy, điện đài không, báo chí không, thông tin không. Dân ở đây chưa nhìn thấy chiếc xe đạp. Nơi đây không có chữ. Nơi đây, đời sống tâm linh dồi dào, thờ cúng sầm uất đủ các loại ma, lời thề còn giữ nguyên sự thiêng liêng nguyên thủy. Nơi đây một cõi giới riêng tây. Nơi đây, ý chí tự lập khát vọng bình đẳng truyền lưu đời đời trong huyết mạch trẻ già. Những con người sống nửa đời hôm nay, nửa đời là những kẻ lưu vong sau cuộc bại trận trong quá khứ lịch sử mịt mờ không văn tự. La Ban Tận, một cuốn sách lạ, muốn hiểu nó phải lần dở từ trang đầu và đọc kỹ từng dòng. Hú Bầu nói tiếp: hôm đầu đi bộ cùng thầy, thấy nét mặt thầy có ý buồn. Tôi hỏi, có nhớ vợ không? Thầy cười tum tim. Dạ vậy, chưa có vợ nên chưa nhớ. Đưa bát mèn mén, bột ngô, thầy cầm thìa xúc chưa quen, nhoài cổ nuốt rồi nghẹn ho. Tôi lo quá, hình như đoán được ý nghĩ tôi, thầy liền đặt bát bột ngô xuống, rõ ràng. Hú Bầu, tôi đã là hạt gieo xuống đất rồi, tôi sẽ nảy mầm, đâm lá, bén rễ, ra hoa kết quả, đừng lo. Tôi không trốn về xuôi đâu. Gia thầy vẫn giận ông Đường Xuân Ân, cậy quyền thế ăn nói chấn trở. Tiếng là làm quan to, nhưng ông Ân cũng chỉ là kẻ ít học, thầy ạ. À. Tôi định nói thế, sau lại thôi. Vì thấy thầy không nhắc lại nữa. Vì chỉ mấy ngày sau, đã thấy thầy đi đến từng nhà, ghi tên trẻ con để sửa soạn mở trường. Lại thấy thầy vui vẻ cùng bà con đi làm nương, đi bắt cá, đi săn thú rừng. Húi, thầy có nhớ buổi sáng đuổi con hươu tơ, leo tới đỉnh núi cao tót vót ấy không? Lúc ấy sao cái chân muốn nhảy, cái miệng muốn hát, lòng như có con chim họa mi xúc thế. Ra bản tính thầy cũng một thiên tính như anh em bà con. Hà, thế là đã 5 năm, bản ta mở hội gầu tàu đón mùa xuân mới rồi. Giờ, thầy nói tiếng mèo, ca bài hát mèo, hệt người mèo tôi rồi. Con dâu tôi, cô xeo mùa, nó nói: thầy Thiêm nảy đàn môi tài lắm, nhưng thầy không biết nảy đàn gọi con gái. Tiếc đấy, thầy Thiêm. Thời gian nhích như sên đo đất, giây tích lại làm nên phút, phút hợp lại làm nên giờ, tháng năm từ đó mà sinh ra. Đã có những lúc dừng lại giữa dòng thời gian đi, Thiêm tự hỏi: vì sao đã 5 năm qua, trong tình thế một thân một mình, không một lời an ủi, chứ đừng nói đến chỉ bảo săn sóc, mà anh vẫn còn ở lại đây, với thôn bản này, bộ tộc này. Ngày đêm lo toan việc dạy dỗ con em họ, truyền bá văn hóa và sống chan hòa với họ. Trong khi lớp đồng nghiệp của anh, trừ một người tên Trần Đồng, được đề bạt trường phòng, còn lại ở huyện lỵ. Còn 28 người khác, hoặc vin cớ này cớ khác, hoặc công khai đóng vai kẻ đào ngũ, đều đã lần lượt ra đi. Bỏ đi vì đời sống kham khổ quá, vì buồn quá, vì bị bỏ rơi, vì công việc quá ư vất vả mà chẳng nên cơm cháo gì. Bạn bè anh đã bỏ đi, vậy mà anh vẫn còn ở lại. Anh như hạt đã gieo, nằm lại trong đất này đã 5 năm. Và sẽ còn ở lại đất này thêm ít nhất 10 năm nữa. Nghĩa là sẽ phải để lại ở nơi đây tuổi trẻ của mình, sẽ phải để lại nơi đây một dấu vết, một công tích của mình. Hay là vì ở xứ này, sự sống chưa phong thân, con người chưa bị lý tính, khôn ngoan chi phối, viên mãn một đời sống tự ngã. Và thiêm thì vốn là một thiên chất tự nhiên nên dễ hòa nhập. Xứ này, gió xuân hơi hầy mùi men rượu, gió hè nồng điệm hương trà thơm, gió thu mang vị trầm và mùa đông gió dông lên trời, lạnh mùi tuyết băng. Xứ này thiên nhiên nguyên vẹn hình sắc khởi thủy, cùng những tình cảm ban sơ của đồng loại quấn quýt quanh thiêm, một đời sống không ám ảnh âu lo. Ở đây, mọi việc đều mới bắt đầu và tính chất vĩ đại thường có ở thời điểm này. Ở đây, lúc nào anh cũng đắm mình vào những ảo giác huy hoàng ở phía trước. Anh muốn trở nên một người có ích, một tên tuổi trong thời đại hiệp sĩ, trong các sự tích anh hùng. Thực tình là Thiêm chưa bao giờ dành tâm để giải đoán nguyên cớ của sự kiện. Cũng như trong tình yêu, anh mãi mãi vẫn chỉ là kẻ trung thành, tuyệt đối trung thành với cảm xúc, ý niệm của mình. Không bao giờ anh tự lừa dối mình, phản bội lại chính mình. Nhìn ông già đầu tộc họ Giàng, Thiêm nối tiếp câu chuyện. Hố bầu có con mắt xanh đấy. Thoạt đầu tôi bực ông bí thư Đường Xuân Ân. Sau thấy ông nói không thành lời, lúng túng. Một khi đã thấy đúng thì chẳng ai cản được tôi nữa. Tính tôi vậy. Sự nghiệp dạy dỗ con em đồng bào ở đây là cao quý. Đã vậy thì dù có gửi nắm xương tàn ở đây, tôi cũng sẵn lòng. Chà, nhưng nếu như xảy ra... Nếu như thế nào? Thiêm thoát một hơi thở lớn. Nếu như muôn một xảy ra trường hợp người ta bắt tôi phải đi. Ai bắt được thầy? Thôi, tôi nói dự phòng vậy thôi, vì cũng cần nhớ. Còn có nhiều bất trắc lắm đấy. Đấy, 5 năm rồi đã làm được hết mọi việc đâu. Hố bầu còn nhớ tôi đã nói những gì ở hôm khai giảng chứ? Tôi nhớ, trong lớp học mới dựng hôm ấy có cả ảnh cụ Hồ Chủ tịch và ảnh một ông Tây râu rậm. Thầy chỉ ảnh ông Tây nọ, giới thiệu, đây là ông Các Mác, người Đức, nhà trí thức lập ra lý thuyết giải phóng loài người. Ông Các Mác nghiên cứu xã hội, thấy trẻ con, đứa được đi học, đứa không được đi học là con nhà nghèo, không được học tức không được truyền thụ văn hóa. Nghĩa là không thành người. Vậy nên, đấu tranh xóa bỏ bóc lột chính là tạo điều kiện để tất cả thành người. Không học là bị che mắt. Thầy còn nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Đúng không, thầy? Đúng. Tôi nhớ, tôi đem một cái mõ che treo ở đầu hồi lớp học, gõ gọi học trò. Hóa ra cái mõ câm vang không xa. Thầy nói, việc dạy học cũng như gõ cái mõ, cái kẻng, phát đi một tín hiệu cho người học. Suy ra, con người ta ai cũng nên đánh đi một tín hiệu cho người khác. Cười nhẹ nhẹ, thầm phục ông già tinh ý, khôn ngoan, Thiêm quay lại chủ định. Thế hố bầu có nhớ hôm ấy không? Rồi sau này ở hội nghị ăn ước toàn xã, tôi trình bày kế hoạch 10 năm xây dựng tòa lâu đài văn hóa xã La Ban Tần ta chứ. Quên sao được, hả, thầy? Con người khác con ong cái kiến, ở chỗ làm cái gì nó cũng phải có dự định. Dự định là cái kế hoạch ấy đấy. Kế hoạch ấy chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 5 năm đầu ta tập trung xây dựng cơ sở vật chất và hoàn chỉnh đủ 4 lớp. Với 100 em học sinh cấp 1. Giai đoạn 2 là 5 năm còn lại, với nhiệm vụ phổ cập văn hóa cấp 1 cho toàn dân và xây dựng xong trường cấp 2 với sĩ số 50 em. Chà, Mới chỉ nhắc lại sơ sơ mà tâm trí tôi đã thấy như có hơi rượu rồi. Thiêm đè tay lên ngực, chặn cơn say. Kế hoạch 10 năm, chỉ những cái mở đầu mới mang tính quy mô, vĩ đại gây mê man như vậy. Ôi, Thiêm đã hoạch định, đã ước ao. Cả trong giấc ngủ, Thiêm đã nhìn thấy bức tranh mình phác thảo. Cả trong cơn mê, Thiêm cũng thấy những ngôi trường mái ngói đỏ tươi, tấp nập đi về hàng trăm trẻ con mèo, váy áo sạc sỡ. Vòng bạc sáng choang, cùng tiếng chúng đọc bài ngân nga. Kế hoạch 10 năm, hạn định tối đa, biết làm sao được. Vì đời người ngắn ngủi lắm. Sau 10 năm là phải chuyển sang một công việc khác. Còn phải đi học đại học, còn phải lập gia đình. Và sẽ bắt đầu một công cuộc khác, chắc chắn cũng kỳ vĩ đến nức lòng. Chao ôi, lúc đó Thiêm không mảy may nghĩ tới tính chất lãng mạn và ảo tưởng của những dự kiến và hành vi. Thiêm như cờ trong gió, như lửa trong lò. Nhìn hố bầu, giọng Thiêm lúc này bỗng nhiên như có hơi lửa. Thế mà hố bầu có biết không? Bây giờ đã 5 năm qua rồi, hết nửa thời gian rồi, mà La Ban Tần ta mới chỉ có được một lớp 1 và một lớp 2. Nghĩa là chỉ mới đạt có nửa dự kiến. Hơn 100 cuốn sách tôi mang về và mua thêm mỗi lần ra huyện họp. Trẻ con mới học xong đôi 3 cuốn. Hố bầu có biết tôi bị xúc phạm đến thế nào không? Hố bầu khóc vì người mèo giỏi giang mà không có ai được làm chủ tịch huyện này. Tôi đặt ra việc, mọi người nói ủng hộ. Rốt cuộc không hoàn thành, tôi có đáng khóc không? Gãi gãi cái gáy rậm, ông già đứng đầu dòng họ ngượng ngập chống gối, đứng dậy. Trong gian bếp hơi rượu bốc tỏa, con chim họa mi xanh màu cho, mặt đỏ lửa, nhảy loách choách, bám nan lồng, khi cao khi thấp. Ngoài hiên, tay chống vách nhà, xeo mùa rong ròng eo thắt. Nếp váy lanh xòe rộng, đứng trên tấm ván dưới là hòn đá đẽo tròn, lăn gì gì ép phẳng mặt vải lanh mới dệt. Nhìn nghiêng, mặt xeo mùa vẫn một vẻ nhận nhịn, nhưng vẫn thấy rõ một vành tai nhỏ chịu nặng cái vòng bạc, nghênh nghênh đón lời Thiêm. 5 năm qua rồi, xeo mùa vẫn tay bận, chân bận, đường tới lớp học vài chục bước chân mà vẫn đi chưa tới. Hòn đá tròn lăn rầm rì, in một vệt xám nhờ lên tâm trí Thiêm. Bỗng nhiên ngoài sân có tiếng vật nặng rơi đánh uịch. Thiêm nhìn ra, Tính vừa hất bó cỏ nặng trịch từ cái quầy tấu xuống đất. Y lầu bầu cái gì trong miệng. Dừng chân, xem mùa vội bỏ việc là phải. Chạy ra chuồng ngựa, lệch sạch kéo cái bàn thái cỏ ngựa lại. Xương từ cây soạn sủ rũ trắng như cho bay. Tính hấp hổm, tay phải nắm cán dao. Sật, sật, sật. Không nhìn thấy gương mặt xeo mùa. Chỉ thấy tiếng dao sắt cỏ đều đều, dần dần. Thiêm gai gai người. Hố bầu trở ra từ gian bếp, tay xách một ve chai xanh, lưng lửng nước. Rượu đầu đây, mời thầy nếm thử, rồi cùng nhau ngẫm nghĩ. Hà, ngô ở đây bẩm thụ được khí rời trăm sạch. Nước suối ở đây cũng từ lòng suối khơi nguồn chảy ra. Vì vậy mới nên rượu này. Lòng dân tôi như rượu này, không pha nước khác đâu. Tôi chắt một chai rượu đầu. Khi nào thầy về quê biếu ông nội, biếu cha đẻ nhé. Ông nội thầy làm gì? Cha đẻ thầy hiện công tác ở đâu? Bố tôi vốn cũng làm nghề thầy, còn ông nội xưa vừa là ông đồ dạy học, vừa làm thuốc, nay già rồi, ở nhà vui với vườn cây và con cháu. Phúc đức quá, nào, mời thầy. Úi cha, rượu mà như nước lửa, cháy cả lưỡi rồi. Thiêm rên một hơi, thè lè cái lưỡi đỏ rộp. nhìn chén rượu với Thiêm ngẩn người. Nước rượu đầu sóng sánh một ánh xanh nhoáng, giống màu mắt ai. Đặt chén rượu xuống bàn, giọng Thiêm như tăng thêm khí lực. Hố Bầu à, hiện thời lớp 1, 10 em, lớp 2, 12 em. Tính ra riêng thôn Bãi Đá này, còn 30 em không chịu đến trường. Còn bản ngò dưới kia, còn 4 xóm nhỏ ta chưa thống kê. 100 học sinh theo tôi tính là còn ít ấy. Tại sao thế? Nói mãi tôi cũng ngượng mồm, Hú Bầu à. Đừng nghĩ tôi không biết hoàn cảnh nghèo đói của bà con mình. Tôi cũng nói nhiều với bà con trong họ ràng rìn của tôi rồi. Tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa, Hú Bầu à. Mỗi chữ là một con mắt, học nhiều thì nhìn được xa. Nói thế để thấy càng nghèo khổ, càng phải học nhiều hơn. Tôi là người quen với việc thổ mộc từ nhỏ. Tôi hiểu, có được miếng ăn là khó nhọc. Từ đây xuống bờ sông chảy, rời nhà từ lúc tờ mờ, mặt trời lên mới tới. Tới là cắm mặt xuống đất. Miếng ăn ở dưới đất, lại phải biết khôn ngoan, lựa theo mưa nắng của trời, lừa gạt được con thú. Đàn bà con gái mèo còn khổ gấp hai. Cô gieo mùa con dâu Hố Bầu đấy. Chân là vải, tay bón cỏ ngựa, chân đạp cối gạo, tay xe lanh, chân đi nương, tay nối sợi. Người ở trong nhà, hồn vía ở ngoài nương. Bao đời rồi, chưa qua được chữ đói. Hố Bầu rưng rưng. Tôi biết lòng thầy thương bộ tộc tôi, muốn con em tôi giỏi giang nên người. Lương tháng thầy được 35 đồng. Gửi tiết kiệm 5 đồng, theo chỉ tiêu công đoàn quy định. Mua gạo 4 đồng, mắm muối, cá khô 12 đồng. Cắt tóc, xà phòng, kim chỉ, tem thư, sách vở 5 đồng nữa. Vị chi 26 đồng. Còn 9 đồng, thầy dành tất để mua sách bút, quà cáp, làm phần thưởng khích lệ học trò. Trò học giỏi, thầy cho sách vở giấy bút. Trò nào ngoan, thầy cho kẹo bánh. Gặp trẻ nghèo, thầy tặng vải vóc, áo quần. Thầy xẻ miếng lương eo hẹp, thành nhiều phần cho các em. Học trò bỏ học, thầy tìm đến tận nhà nó bảo ban. Dốc cao đường trơn, thầy chống gậy đi. Gặp suối to thầy bơi. Có bận còn cõng trò vượt lũ lớn. Xóm nhỏ nào cũng có dấu chân thầy. Thầy là bậc quân tử, theo học thầy là theo minh sư, là có phúc lớn. Dân tôi mãi mãi ghi công ơn thầy. Ngẩng mặt sang trái, Thiêm gõ gõ mặt bàn, giọng ngọng ngọng. Tôi không cần công ơn, tôi muốn mọi người đồng lòng cùng tôi thực hiện kế hoạch 10 năm xây dựng toàn lâu đài văn hóa xã La Ban Tận. Hố Bầu có đồng lòng với tôi không? Có chứ, Hố Bầu chưa quyết tâm đâu, ăn thề với tôi đi, thề mặt trời đi. Ui, thề mặt trời độc lắm, cả đời chỉ được một lần thôi. Xin thầy để tôi mở hội ăn ước, hội nào sợ tòng, để mọi người cùng hứa. Nhưng mà, thầy Thiêm ơi, 5 năm qua làm được từng ấy việc, có được 2 lớp học, so với các bản khác. La Ban Tần vẫn là gương mặt đẹp chứ, thầy. Tôi không muốn nhìn xuống thấp. Thế đấy, người mèo La Ban Tần tôi có cái câu, buổi sáng cũng đủ là một đời người. Thiêm đứng dậy, mắt mưng mưng. Chén rượu đầu đang ngấm, tay chân tê tê dần dật, đầu óc loáng choáng. Một câu nói nghĩa lý quá. Ta sẽ nhớ làm lòng câu nói này. Anh nghĩ. Cô gieo mùa ôm bao tải cỏ ngựa vừa thái, y ạch đi vào gian bếp. Tính xách con dao phát và khẩu súng kíp, đi qua mặt Thiêm, mắt gườm gườm. Lửa bếp lò vừa bón nòm lau khô, bùng một quầng hồng, làm nền cho hình Thiêm đứng vung tay trở nên lồng lộng. Hú Bầu à, Thiêm nói, tôi đề nghị thứ bảy này Hú Bầu cho mở hội ăn ước toàn xã, ra quyết nghị. Hôm sau chủ nhật, mỗi hộ một lao động lên rừng chặt 20 cây trúc, thổ ngựa ra chợ huyện Si Ma Trải, bán cho công ty lâm thổ sản tỉnh. Trúc này bán cho người Liên Xô dùng làm cần câu, gậy trượt tuyết, đang được giá. Bán được bao nhiêu tiền, góp cả thành quỹ để xây dựng thêm lớp học, ký túc xá cho học sinh ở xa về ăn ở. Tôi sẽ gọi thợ mộc người Kinh ở dưới xuôi lên. Gỗ trên rừng ta hạ về, nhờ họ xẻ ra đóng bàn ghế, giường tủ, bảng học, mở thêm một lớp ba nữa. Ngày chủ nhật này, tôi cũng đi chặt trúc như mọi người. Một mình tôi chặt 40 cây. Dứt lời, Thiêm quay một nửa vòng tròn, nhìn ra bếp. Lửa bếp lò vừa thốc ra một luồng đỏ rực, soi rõ gương mặt tròn long lanh hai con mắt vời vợi của Xeo Mùa. Ôi, mắt Xeo Mùa anh ánh sắc men xanh nhoáng ở nước rượu đầu.